Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, khuyên người lưu nhất thủ. Trước tiên bắt đầu, đương nhiên là phù trần tổ chiến đấu. Tổ này tham gia thi đấu tu sĩ, có 160 người, trong đó có gần 40 đệ tử nội môn, cái khác 120 lại là đệ tử ngoại môn. Tất cả đều là Đào Nguyên kiếm phái sức mạnh trung kiên. Chớ có cho là những đệ tử ngoại môn này đều là lại đây bồi công tử đọc sách, đi đi qua, bởi vì là đệ tử ngoại môn, không chiếm được tông môn trọng điểm bồi dưỡng duyên cớ. Trong đó không ít đệ tử, nhiều năm sông sáo bên ngoài, từng chiếm được cơ duyên gì, có bao lớn tiến bộ, chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Thậm chí trên tâm tính, không ít đệ tử ngoại môn, cũng so với nội môn một ít tự xưng là thiên chi kiêu tử gia hỏa, mạnh hơn một đoạn. Này 160 người, lại bị chia làm 16 tổ, mỗi tổ 10 người, luân phiên hàm chiến, lấy ra thành tích tốt nhất 2 người, tiến vào 32 mạnh cuộc thi vòng loại, 40 đệ tử nội môn. Đại thể phân đến không giống tổ bên trong, Lệnh Hồ Tiến Tửu ở tổ thứ 2, Dương Tiểu Mạn 6 tổ, Phương Tuấn Mi ở thứ 9 tổ. Trong thời gian ngắn, không cần lo lắng sẽ đối đầu. Trận đầu, tổ thứ nhất đệ tử, Lý Vạn Niên đối với Lưu Bạch Hạc, có đệ tử chấp sự cao giọng nói một câu sau. Hai bóng người, cướp đến trong cốc cái kia đại quảng trường trung ương. Một tầng trong suốt lồng sáng màu trắng xanh, vô thành vô tức sinh ra, đem hai người bao phủ lên, cũng không biết là vị nào kiếm tiên ra tay. Hai người này đều là phù trần sơ kỳ đệ tử ngoại môn. Sau khi lên đài, trước tiên hướng mọi người được rồi hành lễ, liền mở đánh lên, tuy rằng cảnh giới thấp kém, ngược lại cũng đánh sinh động, ánh kiếm đi tới. Leng keng, rất náo nhiệt. Hai người cũng biết thực lực mình thấp kém, cũng không hy vọng lấy thật tốt thành tích, chỉ muốn ở trước mặt mọi người thể hiện ra mấy phần thiên phú tài tình đến, nói không chắc sẽ bị cái nào trưởng lão vừa ý, đặc cách thu làm đệ tử. Oanh, oanh, thỉnh thoảng có nổ vang tiếng truyền đến, chấn song khí nhấc lên, mặt đất hơi lắc. Nhưng này lam lồng ánh sáng màu trắng, nhưng là không hề có một chút vết rách xuất hiện dấu hiệu. Vạn Niên huynh, cố lên, Bạch Hạc sư huynh, không nên thua. Hai người người quen, thỉnh thoảng vì bọn họ tiếp sức, ngược lại cũng đem bầu không khí làm vô cùng nhiệt liệt. Bất quá chưa bao giờ thiếu tu sĩ trong ánh mắt, liền có thể nhìn ra, đối với hai người biểu hiện ra trình độ. Thực sự có chút không hứng lắm. Trận này khai mạc chiến đang kéo dài chén trà nhỏ thời gian sau mới hạ màn kết thúc. Do Lưu Bạch Hạc rút thứ nhất, trận thứ hai, tổ thứ nhất đệ tử Đỗ Trung đối với Tề Nham, trận thứ ba, trận thứ tư, trận thứ năm, một cái canh giờ bên trong, tổ thứ nhất 10 cái đệ tử liền tất cả đều lên sân khấu một lần. Biểu hiện tốt nhất, số Tú Yên Phong cùng Tuyệt Huyễn Phong xuất thân hai cái đệ tử nội môn. Còn có một cái phù trần hậu kỳ đệ tử ngoại môn. Người này kiếm quyết ác liệt hung ác, nhìn ra tuyệt đối là cái lòng dạ độc ác chủ. Hai vị kia đệ tử nội môn nếu là đụng với hắn, không hẳn chắc thắng. Tổ thứ nhất 10 người lên sàn sau, đến phiên tổ thứ hai đệ tử lên sàn. Lệnh Hồ Tiến Tửu ngay ở tổ thứ hai bên trong, hắn lên sân khấu, không nghi ngờ chút nào hấp dẫn lượng lớn ánh mắt. Trận thứ 8, tổ thứ hai đệ tử, Lệnh Hồ Tiến Tửu đối với Ngô Ngư, tiếng quát lại nổi lên, ánh mắt mọi người, tề loẹt xoạch nhìn về phía Lệnh Hồ Tiến Tửu. Tại quá khứ hai lần thi đấu bên trong, bất động phong hộ phong trọng trách, do Long Cẩm Y một người hoàn toàn gánh xuống. Người này cũng không phụ kỳ vọng cao, mà Phạm Lan Chu mấy người đối với hắn cũng vô cùng tín nhiệm, thậm chí đều không có báo danh tham gia. Bởi vậy Phạm Lan Chu ba người trình độ làm sao? Thủy chung là cái câu đố. Trong ba người Lệnh Hồ Tiến Tử, xem như là gia tông tương đối nhiều. Thậm chí cùng không ít đệ tử liên thủ từng làm nhiệm vụ, nhưng càng không có cái nào nói rõ hắn sâu cạn. Mỗi lần đến nguy cơ thời điểm, Lệnh Hồ Tiến Tử luôn có thể móc ra mới thủ đoạn đến. Phảng phất giữ lại vĩnh viễn giữ lại một tay bình thường. Bởi vậy được Lưu Nhất Thủ biệt hiệu. Ngày hôm nay, cái này Lưu Nhất Thủ sẽ lấy ra mấy phần thủ đoạn đến. Lệnh Hồ Tiến Tử đẩy ánh mắt của mọi người, đem bầu rượu thả xuống, ợ một hơi rượu sau, lặng lẽ cười một tiếng, bay lên trời, rơi vào quảng trường trung ương, động tác tiêu sái hào hùng. Lệnh Hồ sư huynh, xin chỉ điểm. Ngô Ngư đã chờ đợi ở nơi đó. Người này cảnh giới giống như Lệnh Hồ Tiến Tử, đều là phù trần hậu kỳ cảnh giới. Bất quá là đệ tử ngoại môn, tướng mạo cũng là không tầm thường, là cái oai hùng người trẻ tuổi, đứng nghiêm ở nơi đó dáng vẻ, giống như một cây trường thương, tay nắm một thanh trung phẩm pháp bảo cấp bậc trường kiếm. Ánh mắt lấp lánh, chiến ý bốc hơi, Ngô sư đệ, đã lâu không gặp. Lệnh Hồ Tiến Tử tựa hồ nhận thức người này, mà rất có vài phần hảo cảm. Gật gật đầu sau, âm thanh hiền hòa nói một câu, Ngô Ngư ngày hôm nay, hiển nhiên không phải đến thấy sang bắt quàng làm họ, khẽ gật đầu sau, liền lãnh đạm nói, Lệnh Hồ sư huynh, xin mời rút kiếm đi, người này ngược lại cũng quang minh, Lệnh Hồ Tiến Tử nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, ngày hôm nay không định dùng kiếm, sư đệ có thể ra chiêu, Ngô Ngư nghe vậy. Trong mắt nhất thời có tinh mang né qua, hay là cảm giác được mình bị coi khinh, nhìn chăm chú Lệnh Hồ Tiến Tử mấy tức sau, thấy hắn một bộ lẫm lẫm liệt liệt dáng vẻ, tựa hồ thật không có bất luận cái gì xuất kiếm tâm ý. Rốt cục ra tay, xẹt xẹt trường kiếm ra khỏi vỏ, bay đi, biến ảo ra hơn 100 điểm ánh kiếm, đánh về phía Lệnh Hồ Tiến Tử. Kiếm kia mang toàn thành màu đỏ cánh hoa dạng, phảng phất bị gió thổi lên hoa rơi một dạng. Nếu là đổi thành là cái nữ tử đến triển khai, đảm bảo cực mỹ. Tiếng gió rít bỗng nhiên mà lên, chiêu này vừa ra liền làm không ít tu sĩ trong mắt sáng một cái. Này một tay là đào nguyên tiến giai kiếm quyết bên trong Lạc Anh Tân phân, có thể giống Ngô Ngư như vậy vừa triển khai chính là hơn 100 hoa dụng, tuyệt đối là từng hạ xuống khổ công phu. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lệnh Hồ Tiến Tử, chỉ thấy Lệnh Hồ Tiến Tử vẻ mặt ung dung, miệng hơi cười, hai bàn tay đề khí bình thường hướng lên trên giơ giơ lên, ầm ầm ầm, hắn phía trước mặt đất bùn đất nhất thời hướng trên tăng nhanh mà lên, thật giống như bị rút ra bình thường. Ở hắn trước người, hình thành một mặt bùn đất chi tường dạng tồn tại, tỏa ra hơi ánh vàng, ầm ầm ầm ầm, cái kia hoa dụng giống như ánh kiếm. Đánh vào trên tường đất, phát ra mưa đánh chuối tây giống như âm thanh. Âm thanh còn chưa rơi xuống, Lệnh Hồ Tiến Tử đã nhanh như tia chớp đi đến mặt bên phương hướng bên trong. Chỉ quyết bắt gian, liền thấy trong thiên không mây đen đột kích. Từng đạo tia chớp màu bạc bay xuống, đánh về phía Ngô Ngư. Bên trong thung lũng, hầu như là đột nhiên tối sầm rơi xuống đến. Có lúc sáng lúc tối lóe. Lệnh Hồ Tiến Tử này hai môn phép thuật, xem không ít đệ tử âm thầm hoảng sợ. Ngô Ngư là cái đệ tử ngoại môn, quanh năm sông sáo bên ngoài, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Phát hiện nguy hiểm sau, trên mặt không có sóng lớn, đầu tiên là điện thiểm mà đi, oanh oanh, chớp giật thất bại, lại đập cho mặt đất run rẩy, bụi bặm tung bay, ánh kiếm tái hiện qua lại ở chớp giật trong khe hở, đánh úp về phía Lệnh Hồ Tiến Tử. Hai người triển khai ác chiến, một người dùng kiếm, một cái dùng pháp thuật. Ngô Ngư chiến pháp hung hãn ác liệt, sát khí mọc tràn lan. Lệnh hồ tiến tửu lại là phép thuật thay đổi thất thường, xem người hoa cả mắt. Cứ việc nhiều nhất là tàng kinh các tầng thứ ba trình độ phép thuật, nhưng trong đó linh hoạt, thông thạo, cùng nối liền, liền một ít lão bối, đều xem âm thầm gật đầu. Thời gian từng điểm đi qua, cục diện càng thủy chung rằng co, ai cũng nhìn ra, lệnh hồ tiến tửu còn có thừa lực, chí ít tới bây giờ. Hắn sở trường nhất một môn túy long kiếm quyết, từ đầu đến cuối không có triển khai ra. Ngô Ngư ánh mắt dần chặt, cái kia chặt lên trong ánh mắt, không có đường cùng mất tinh thần hình ảnh, trái lại mang theo vài phần do dự. Tựa hồ có một người khó ra quyết định, ở trong lòng bồi hồi bình thường. Ngô sư đệ, ngươi nên còn có thủ đoạn đi, cùng với nhanh như vậy liền đối với ta triển khai ra. Chẳng bằng lưu nhất thủ, giữ lại đối phó những tên khác. Ngược lại chỉ cần người thứ hai, liền có thể đi vào cái kia 32 mạnh. Vào thời khắc này, lệnh hồ tiến tửu âm thanh đột nhiên vang lên ở Ngô Ngư trong biển ý thức. Linh thức truyền âm, Ngô Ngư trong lòng hơi động, nhìn về phía lệnh hồ tiến tửu. Lệnh hồ tiến tửu chính cười cực tiện nhìn hắn, là muốn cùng ta tranh tổ này đệ nhất, hay là muốn cùng Ninh lão quỷ thủ hạ cái kia gọi phí xung ra hỏa tranh thứ hai? Sư đệ nhất định cần nghĩ cho rõ, ngươi nên sẽ không cho là ta sẽ bại bởi phí xung chứ? Lệnh hồ tiến tửu tiếp tục truyền âm, trên tay không có ngừng, đã chuyển thành một môn băng phong bảo dạng phép thuật. Người này đọc rất nhiều sách, bên trong thung lũng, gió lạnh lạnh lẽo. Ngô Ngư nghe được lời của đối phương, trong mắt tinh mang liên thiểm, bất luận trong tay ngươi có cái gì lá bài tẩy, chỉ cần đối với ta triển khai ra, Ninh lão quỷ tên kia nhất định sẽ chỉ điểm phí xung như thế nào phá giải. Nếu là pháp bảo, nói không chắc còn biết lặng lẽ nhét một dạng ứng đối pháp bảo cho hắn. Sư đệ, người nhất định cần nghĩ cho rõ a. Trong thanh âm tràn đầy đầu độc tâm ý, lệnh hồ tiến tửu cái này lưu nhất thủ, dĩ nhiên khuyên lên người khác lưu nhất thủ tới đối phó những người khác. Như bị những tu sĩ khác biết, tất nhiên dở khóc dở cười. Tổ này bên trong, ngoại trừ lệnh hồ tiến tửu, còn số Ninh cửu nghi môn hạ một cái tên là phí xung gia hỏa, bị cho rằng là có hy vọng nhất được trước hai tên. Lệnh hồ tiến tửu tiến cấp tỷ lệ đương nhiên còn cao hơn nữa. Lệnh hồ tiến tửu cũng là giảo hoạt, nhanh như vậy liền bắt đầu tính toán lên Ninh cửu nghi đệ tử. Mà hắn sử dụng linh thức truyền âm, cũng là cho Ngô Ngư đường lui, không cần lo lắng làm quá hết sức sẽ bị Ninh cửu nghi đệ tử ghi nhớ trên. Lệnh hồ sư huynh, tiểu đệ chịu thua. Ngô Ngư ở lại trong mắt tinh mang chợt hiện mấy tức sau, cuối cùng quyết định, cố ý bán ra một sơ hở, cánh tay trúng rồi một cái bay mang, thu kiếm chịu thua. Sư đệ, đắc tội rồi. Lệnh hồ tiến tửu cười hì hì chắp tay, nhận lấy trận đầu này thắng lợi. Sư huynh thủ đoạn cao cường. Ngô Ngư lạnh lùng tán một câu, cướp về vị trí của mình. Cũng không biết là tán thưởng pháp thuật của hắn vẫn là tâm kế. Lệnh hồ tiến tửu cười ha ha, lấy ra hồ lô rượu uống một hớp, mới trở lại Phạm Lan Chu bên cạnh hai người. Phạm Lan Chu nửa câu nói cũng không có, ngược lại Dương Tiểu Mạn cùng lệnh hồ tiến tửu hì hà trêu ghẹo. Nó vui rung rung, đối với lệnh hồ tiến tửu có thể thắng này một hồi, không có đệ tử sẽ kinh ngạc. Bất quá không ít tu sĩ vẫn là nhìn ra Ngũ Ngư có chỗ bảo lưu, bằng không không nên chịu thua thẳng thắn như vậy. Bất luận thế nào, thi đấu tiếp tục. Ngày thứ nhất, cộng hữu 4 tổ đệ tử lên sàn, 20 trận chiến đấu, những người khác thắng bại bất nhất một tường đề, nhưng lại có 2 cái đệ tử nội môn bị đệ tử ngoại môn đánh bại. Có thể thấy được tư chất tuyệt đối không phải quyết định một cái tu sĩ có thể mạnh bao nhiêu chiến lực duy nhất tiêu chuẩn. Ngày thứ hai, chiến sự lại nổi lên. 4 đến 8 tổ đệ tử lên sàn. Thứ 6 tổ Dương Tiểu Mạn. Đối đầu chính là một cái phù trần trung kỳ đệ tử ngoại môn. Ung dung đạt được thắng lợi. Tiểu Mạn, ngươi lưu nhất thủ trình độ sắp đuổi kịp ta. Sau khi trở về, Lệnh Hồ Tiến tửu quái cười nói. Tam sư huynh, ta còn giữ rất nhiều tay đây. Cẩn thận đụng với sau không nên bị ta đánh bại. Dương Tiểu Mạn cười giả dối. Cái kia cong như trăng lưỡi liềm dạng trong đôi mắt. Hiện ra dày đặc tự tin tia sáng. Ngày thứ 3, 9 đến 12 tổ. Trận thứ 2, thứ 9 tổ đệ tử. Phương Tuấn Mi đối với Trương Thu Trì. Rốt cục đến phiên Phương Tuấn Mi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.